miệng, thằng này quả nhiên đã sớm khống chế hải ngoại, vậy mà cùng Bà La Đa thần miếu quan hệ mật thiết. Bà La Đa thần miếu này thống trị toàn bộ Bà La Đa châu. Sư tôn là người Thiên Ma Tông, quả nhiên cùng mình đoán không lầm. Ha ha, trong này hắn bị mình ba phen mấy bận đánh bại ghi vô cùng rõ ràng nha. A, sau khi trở về hải ngoại biến mất một thời gian ngắn, vài ngày trước xuất hiện tại Bà La Đa châu, phía sau lại ghi lại liền càng ngày càng ít. Hiển nhiên tại Bà La Đa châu, tứ phương lâu cũng không thể như tại Nam Chiêm Bộ châu. Xem ra Bà La Đa thần miếu này đối với tứ phương lâu vẫn có đề phòng. Bốn người này đều là người kiệt xuất nhất Nam Chiêm Bộ châu. Bây giờ Nam Chiêm Bộ châu đại loạn tương khởi. Xem bộ dạng Viêm công tử, phải chăng cũng muốn đi tham dự một phen? Chứng kiến Trình Cung xem hết bốn khối ghi chép tình báo tin tức linh thạch, Vạn Vô Nhất cười nhìn xem Trình Cung. Kiệt xuất cái rắm, ta xem chỉ có như vậy, bất quá là bốn khôi lỗi mà thôi. Trình Cung rất là khinh thường nói qua, trong lòng tự nhủ, miệng nó, bổn đại thiếu ngay cả mình cũng mắng, nhìn ngươi có thể đoán được cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 443, 10 vạn thuần nguyên đan cũng không thể nói như vậy, đối tượng trọng điểm bồi dưỡng, tương lai có lẽ chính là chúa tể. Vạn Vô Nhất nghe Trình Cung cuồng ngạo như thế, cười đáp trả, đại nhân, này là tổng bộ hồi âm, còn có lệnh bài, đều ở bên trong. Bên ngoài cửa ra vào bóng người lóe lên, Thái Chí Sơn vừa mới đi ra ngoài đã trở về, lần này hắn vậy mà trực tiếp là dùng tốc độ nhanh nhất phi tới cửa, rồi lại bước nhanh đi tới. Mà ngay cả tiếng nói cũng có chút run rẩy, bởi vì trong tay hắn đã không có 10 khối trí nhớ linh thạch kia, chỉ có một khối truyền tin linh thạch cùng một khối lệnh bài. Bên trên có một chữ thiên sâu sắc, phía dưới thì có một chữ đỉnh, khách quý đỉnh cấp chữ thiên. Đây là lần đầu tiên nơi hắn xuất hiện khách quý đỉnh cấp chữ thiên, đã có cái này, Thái Chí Sơn cơ hồ có thể khẳng định, chính mình lên chức không có bất cứ vấn đề gì. Vạn Vô Nhất xem xét lệnh bài kia, đã biết rõ không thành vấn đề, nhưng hắn kỳ quái tại sao lại dùng nhiều phí một ít thuần nguyên đan còn truyền về một khối truyền tin linh thạch. Vạn Vô Nhất thần niệm khẽ động, lập tức tiến vào bên trong. Tiểu tử, nhìn chằm chằm hắn cho ta, đây là thượng cổ đan phương, tuyệt đối không phải phương pháp luyện đan thiên cấp siêu phẩm bình thường hiện đại. Cái đồ chơi này là thứ tốt siêu cấp. Cho dù chỉ là thiên cấp siêu phẩm đan dược cũng hoàn mỹ tới cực điểm, tuyệt đối không sai. Đây là vài chục năm trước vừa mới xuất hiện, bị phát giác từ trong di tích thượng cổ. Con mẹ nó, lần trước bản tôn đang bận không có thời gian, không nghĩ tới khiến cho tên hỗn đản đan cuồng kia nhặt được tiện nghi. Chẳng qua hắn giống như cũng không có kết cục tốt. Trước kia bảo hắn đầu nhập vào tứ phương lâu hắn không chịu. Bây giờ đạt được chỗ tốt cũng bị người ám toán, nghe nói đã treo. Nhưng mà thượng cổ đan phương trên người hắn, đan dược còn có rất nhiều thứ tốt khác lại vô ảnh vô tung. Ha ha, không nghĩ tới khiến cho tiểu tử ngươi nhặt được đại tiện nghi, nhìn chằm chằm hắn. Những phương pháp luyện đan này chỉ là chút lòng thành, chỗ của hắn khẳng định có càng đồ tốt, thậm chí có thể có đạo đan, có nghe hay không? Nhìn chằm chằm hắn cho bản tôn, nếu không trở về xem ta thu thập ngươi như thế nào. Ha ha, những phương pháp luyện đan này rất có ý tứ. Tiểu Oa Nhi lại vẫn tăng thêm cấm chế, cho rằng lưu lại một chút thần niệm là được rồi. Không động thần niệm ngươi bản tôn cũng có thể biết ngươi che giấu là cái gì. Thần niệm của Vạn Vô Nhất vừa mới đi vào truyền tin linh thạch, liền cảm nhận được bên trong có một cổ thần niệm cường đại, điên cuồng. Sau đó hưng phấn kích động giống, để cho nhất Vạn Vô Nhất im lặng nhất chính là, vậy mà hắn động đồ vật của khách, đây chính là tối kỵ của tứ phương lâu. Nhưng Vạn Vô Nhất cũng chỉ có thể cười khổ, dù sao cấm kỵ cùng quy củ cũng là đối với bên ngoài, người ở trong tứ phương lâu cũng không có mấy người có thể gây. Hơn nữa dưới tình huống hắn không có hư hao, thời điểm điều tra cởi ra phương pháp luyện đan, ai cũng nói không được gì. Ít nhất không thấy được thiếu niên trước mắt này phát hiện vấn đề gì. Vạn Vô Nhất cười khổ, đồng thời trong lòng cũng lần nữa bị khiếp sợ đến. Dĩ nhiên là thượng cổ đan phương, trách không được vị lão tổ tông này bị kinh động. Mà đan cuồng kia đã đạt tới đan đạo đại sư cấp 8, vài chục năm trước hắn cũng đã mất tích. tại sao phương pháp luyện đan sẽ ở trên người người trẻ tuổi. Nếu như mình nhớ không lầm hắn cũng họ Viêm. Khổ sở, Viêm công tử, đây là lệnh bài khách quý đỉnh cấp chữ thiên của Tứ Phương Lâu. Bây giờ do ta mở ra, về sau ngài sẽ trở thành khách quý đỉnh cấp chữ của Thiên Tứ Phương Lâu chúng ta. Về sau như gặp được nguy hiểm có thể mượn nhờ lệnh bài kia liên hệ cùng Tứ Phương Lâu ta. Tứ Phương Lâu ta sẽ tận lực cung cấp trợ giúp cho ngươi. Trong lòng vô cùng khiếp sợ, ánh mắt có chút nhìn về phía Trình Cung, đem bộ dáng của hắn nhớ trong lòng, trở về nhất định phải mau chóng tra ra. Trong lòng nghĩ đến, trên mặt Vạn Vô Nhất lại mang theo dáng tươi cười, đưa tay lấy ra lệnh bài, trong tay thay đổi mấy cái phát giác, trực tiếp một chút trên lệnh bài. Bành, lập tức, trên lệnh bài kia tản mát ra một cổ lực lượng cường đại, sau đó lại toàn bộ co rút lại ẩn vào bên trong lệnh bài. Sau khi làm xong, Vạn Vô Nhất đem lệnh bài đưa cho Trình Cung, từ đó về sau, ngài giao dịch cùng Tứ Phương Lâu đều ghi chép trên lệnh bài này, kể cả ngài vừa mới để bên trong Tứ Phương Lâu chúng ta 10 phương pháp luyện đan, này đều có ghi chép bên trên. Vạn Vô Nhất lại bình tĩnh, nhưng Trình Cung sớm có tính toán, rất nhẹ nhõm cầm lấy. Trình Cung hiểu rất rõ bên trong Tứ Phương Lâu có một ngành chuyên môn luyện đan, mình là thượng cổ đan phương, cũng không tin dẫn bất động lão gia hỏa kia. Đã có quan hệ này, về sau thân phận hắn làm rất nhiều chuyện càng bảo hiểm một ít, nhất là tiến vào Bà La Đa Châu. Đợi thật lâu, không biết bây giờ ta nhiều nhất có thể theo Tứ Phương Lâu các ngươi tạm thời mượn đi bao nhiêu thuần nguyên đan đây. Trình Cung đã đạt tới mục đích. Với hắn mà nói những phương pháp luyện đan kia cũng không có ý nghĩa quá lớn, hắn cũng không có ý định thu hồi. Bởi vậy tiếp nhận lệnh bài khách quý đỉnh cấp chữ thiên này về sau, Trình Cung trực tiếp mượn thuần nguyên đan, hắn muốn mượn số lượng thuần nguyên đan lớn nhất của Tứ Phương Lâu. Kỳ thật nếu như có thể, Trình Cung thậm chí muốn cầm đan phương đạo đan, hoặc là càng nhiều phương pháp luyện đan thiên cấp đổi lấy đại lượng thuần nguyên đan hoặc là vũ khí của Tứ Phương Lâu. Bởi vì phương pháp luyện đan đối với Trình Cung mà nói, trong đầu có thật nhiều, thậm chí đan phương phía dưới đạo đan, chính hắn cũng có thể rất nhẹ nhàng nghiên cứu chế tạo, sáng tạo ra đan dược mới. Nhưng thuần nguyên đan cùng tài nguyên khác lại bất đồng, hiện tại nguyên dịch tiêu hao tốc độ kinh người, chuyển sinh đan cũng còn thừa không nhiều lắm, mà bây giờ ra đại nghiệp lớn, mình cùng bằng hữu bên người, lực lượng thủ hà không ngừng đề thăng. Tài nguyên cần có cũng càng nhiều, loại cơ hội tốt này sao Trình Cung lại buông tha? Chỉ là loại chuyện này, cũng phải khống chế ở phạm vi nhất định, nếu không nhất định sẽ rước lấy đại phiền toái. Trình Cung nói, khiến cho Vạn Vô Nhất cùng Thái Chí Sơn rất là ngạc nhiên, thoáng cái cũng không có kịp phản ứng. Đây là ý gì? Nếu như mượn tiền Tứ Phương Lâu, phương pháp luyện đan kia đã có thể thành thế chấp. Thái Chí Sơn có một loại cảm giác sờ không được ý nghĩ. Chẳng lẽ khách quý đỉnh cấp chữ thiên đều không bình thường như vậy? Vừa rồi như thế, bây giờ càng không bình thường. Vạn Vô Nhất thì là một cảm thủ khác. Đột nhiên hắn có một loại cảm giác đốn ngộ. Bừng tỉnh đại ngộ nhìn tiểu tử tự xưng Viêm Long trước mắt. Nguyên lai đây mới là mục đích thực sự của hắn. Đúng vậy. Trước kia bất quá là một ít không có ý nghĩa hoặc là nói cố ý làm cho mình xem, những lời này mới là mục đích thực sự. Hắn tu luyện thiếu khuyết đan dược, hay là muốn đột phá ngưng tụ nguyên anh, trong lòng suy đoán lần nữa, Vạn Vô Nhất quay đầu nhìn về phía Thái Chí Sơn. Đại nhân, dù sao bên hải ngoại này không thể so với trên đại lục, bây giờ ở trong tổng bộ chỉ có 3.000 thuần nguyên đan, kỳ thật 3.000 cũng đã không ít. Đây cũng chính là Tứ Phương Lâu, nếu không coi như là La Phủ kiếm phái. 100.000 năm trôi qua tích xúc cũng chưa chắc có mấy trăm khối thuần nguyên đan. Dù sao một viên thuần nguyên đan là cảnh giới nhân anh đỉnh phong bình thường một ngày phun ra nuốt vào nguyên khí. Nhân anh kỳ tầng thứ nhất hơn 3 tháng mới có thể ngưng tụ một viên. Bình thường trừ khi đạt được thiên tài địa bảo, sau đó lại phụ trợ lực lượng bản thân ngưng tụ thuần nguyên đan. Nếu không đơn thuần dựa vào chính mình phun ra nuốt vào nguyên khí ngưng tụ thuần nguyên đan cơ hồ không có. Bởi vì như vậy cũng không cần tu luyện. Đương nhiên, nếu như Trình Cung nói một lời, Huyết Y lão tổ sẽ không nghỉ không ngủ không đi tăng lên lực lượng toàn lực ứng phó ngưng tụ thuần nguyên đan. Nhưng bây giờ Huyết Y lão tổ còn có không gian tăng lên, chỉnh cung ngoại trừ ngẫu nhiên khiến cho hắn tu luyện một ít thần thông độ cho huynh đệ mình ra, vẫn là cho đủ chỗ tốt để hắn tu luyện. Dù sao thực lực của hắn tăng lên, đối với chỉnh cung cũng có chỗ tốt rất lớn. Và các ngươi lừa gạt tiểu hài từ sao? Này chính là thái độ các ngươi đối đãi khách quý đỉnh cấp chữ thiên A. Chỉnh cung nghe xong, rất là khinh bỉ, bộ dạng vô cùng thất vọng. Viêm công tử đừng có gấp, ngài cũng biết thuần nguyên đan này vô cùng chân quý. Nhân anh bình thường có được thuần nguyên đan cũng không dám đơn giản tiêu hao, thậm chí dùng không nổi thuần nguyên đan này. Mà ở hải ngoại, loại khách quý đỉnh cấp chữ thiên này hầu như không có. Thuần nguyên đan trong tay bọn hắn chủ yếu là dùng để liên lạc, phòng một ít tài nguyên. Như vậy đi, ta lập tức làm cho người liên hệ tổng bộ. Tổng bộ có ngành chuyên môn sẽ cho định giá đối với phương pháp luyện đan kia. Với tư cách khách quý đỉnh cấp chữ thiên, ngài có thể dựa theo định 8 phần giá trị lấy đi đan dược. Trong vòng 1 năm trả lại tứ phương lâu không thu lấy bất luận tiền lãi gì. Trong vòng 3 năm trả lại chỉ lấy một thành tiền lãi. Sau đó hàng năm tăng lên nửa thành tiền lãi. Đương nhiên, nếu như trong vòng 10 năm không cách nào trả lại mà nói, vậy vật ngài thế chấp thuộc về tứ phương lâu. Toàn bộ quá trình là vô cùng nhanh, chỉ cần một ngày thời gian, ngươi cần ký một bản. Tứ phương lâu là địa phương nào, vạn vô nhất là người nào? Với tư cách tuần sát sứ, hắn đối với mấy cái này quá quen thuộc, mở miệng sẽ tới. Đi, đi, đã thành. Trình cung đưa tay ngăn vạn vô nhất lại nói, ngươi không giới thiệu ta cũng biết các ngươi có bao nhiêu đen, làm sao ta có thời giờ chờ các ngươi qua lại định giá, còn muốn ký cái hiệp ước gì, ta liền hỏi một câu, bây giờ ta có thể lấy đi bao nhiêu thuần nguyên đan. Tứ phương lâu một vốn bốn lời, cường đại đến mức chỉ cần ngươi dám thế chấp, hắn ngay cả một quốc gia cũng dám thu.